kỹ năng phải dùng cấp bậc tương đồng. Nói đúng là muốn lên tới cấp 50, kỹ năng cũng phải là cấp 50 mới có thể. Được cái cực kỳ may mắn dưới cấp 10 không bị dụng kinh nghiệm. Nếu không bố bố có thể khẳng định là bị hệ thống đánh về trong bụng mẹ rồi. Bố bố tới chủ thành, có một loại cảm giác xa cách nhiều năm, mặc cái váy ngắn rách dưới, lưng thổ trường cung đi bộ thẳng đến phía điểm nhiệm vụ Nhật Thương. Nhật Thương điểm luôn là nơi nhiều người nhất, vừa nhìn đã thấy kim quang lấp a lánh, cũng không biết là trang bị của ai tỏa sáng. Bố bố ở mấy người chơi gần đó tỉ tỉ mỉ mỉ tìm 3 lần. Cũng không phát hiện có ID Never. Cuối cùng cùng với thiện thần xác nhận lại một lần, đành phải cam chịu số phận ngồi ở bên cạnh điểm Nhật Thương chờ. Người ta có thể đã tiến vào phó bản một lần không đến 20 phút thì chưa ra được. Sau khi ngồi ở đài phun nước bên cạnh điểm Nhật Thương, tiểu cung tiễn thủ cấp 10 được những người chơi bên đường tới thăm hỏi vô số lần. Bố tranh mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm 20 phút. Mắt đều nhanh bị ánh kim quang của mấy đại hào kia chọc mù. Đột nhiên nhìn thấy được trong đám người có một tế tự. Thầy tu, trường bào màu trắng, trên đầu đính tên tiếng Anh Never. Tiểu cung tiễn thủ lập tức xẹt cái đứng lên, chạy tới hai bước, không chút do dự liền phát ra một yêu cầu bái sư. Never là một tế tự, bố tranh sở dĩ nói anh ta biến thái tất nhiên cũng có nguyên nhân. Chủ yếu là tế tự mắc cấp này không phải là vù anh bình thường, mà là tế tự chiến toàn năng, tế tự ở triệu hoán chuyển chức phân thành hai đường, một là vù anh vù em, chuyên trách đút sữa, thứ hai chính là dạng chức nghiệp phụ trợ, chuyên gia tiêu trừ các loại trạng thái bất lợi vân vân. Bất luận là loại nào, tế tự đều là máu dày công kém, Never hoàn toàn đúng là máu dày, có điều công kích cũng thuộc hạng nhất. Tuyệt đối không thua chiến sĩ pháp sư mấy loại hình chức nghiệp gây tổn thương. Trước đây bố tranh cùng Never hạ qua vài lần bản sao. Lúc không đủ chức nghiệp chuyên công, Never cũng giúp đánh, mà kỹ năng tăng máu của anh ta cũng cực mạnh. Không giống với vụ anh, em chiến bình thường, chỉ có thể đánh không thể tăng. Bố bố ở trước mặt Never lắc lắc, phát ra yêu cầu nửa ngày chưa nhận được hồi âm. 8 phần là anh ta không nhìn thấy. Nhưng kiên trì nỗ lực, lại phát ra một yêu cầu. Mật, bạn nói với, Never, anh dạy anh có thể dẫn em theo không? Mật, bạn nói với, Never, em rất lờ thông minh. Mật, bạn nói với, Never, không có sư phụ dẫn đi. Em đã chết mấy lần rồi. Bố tranh buồn bực hết chỗ nói. Một thanh niên tốt đẹp như cậu già gái đã là chuyện phiền muộn rồi. Càng phiền muộn hơn đối phương chính là một tên mặt chết. Hòm, là người trời sập mặt vẫn vậy. Bạn có đá ba cước cũng không thèm để ý đến. Cậu ỏm ẻm bập môi gửi PM cả buổi. Đối phương một câu cũng chưa từng trả lời. Đương nhiên bái sư không thành công. Cách chương.